Chương 1140, Thủy Hỏa Lưỡng Nghi. Chương 1140, loại cảm giác này một mực ở chắc thí binh người lực phá hoại gần sổ, lập tức đột nhiên kinh trụ. Thủy Hỏa Thần Nghiệt lúc này phong bế trận đồ hạch tâm, hắn cảm giác được một tia lực lượng quen thuộc, đó là tắc lợi kẻ xì lực lượng, thậm chí dẫn động trong cơ thể hắn ám hệ bổn nguyên thần thạch đều rung động không ngớt, thiếu chút nữa mất đi khống chế bay ra ngoài. Tắc lợi kẻ xì, năm đó là bị trí tuệ thần nghiệt không tiếc đại giới giết chết ngũ đại yêu nghiệt một trong. Vì vậy trí tuệ thần nghiệt trong tay có một ít tắc lợi kẻ xì di vật hắn cũng không kỳ quái, thậm chí hiện tại xuất ra tắc lợi kẻ xì thần cách cùng thi thể hắn đều không kỳ quái, bằng không hỏa thần năm đó chỉ một lần chú binh thành cũng không trở thành đã bị để mắt tới. Chân chính để hắn khiếp sợ, là trong cơ thể ám hệ bổn nguyên thần thạch. Trong đó ở chỗ sâu trong một điểm ánh huỳnh quang lóe lên liền biến mất, nếu như không phải của hắn siêu não thủy chung giám sát tự thân căn bản không phát hiện được, cái kia rõ ràng chính là ý chí quang huy, nhưng lại không phải hoàng kim sau khi chết ý chí mà là còn sống ý chí. Quả nhiên thế gian này, càng là mỹ vị bánh gạ tổ thì càng có độc. Tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Một ngày triển khai vĩnh hằng phong thần sợ rằng chính là tắc lợi kẻ sĩ bản thân. Từ hắn biết tắc lợi kẻ sĩ là bị thần nghiệt giết chết hắn liền có chút hoài nghi, tại loại này tình huống bên dưới chi nở viên bổn nguyên thần thạch làm sao sẽ hoàn hảo vô khuyết bảo lưu lại đến, trừ phi tắc lợi kẻ sĩ sớm biết chính mình sẽ chết, bây giờ xem ra cái này căn bản là hắn trước giờ giải lưu lại cho mình một loại sống lại chuẩn bị ở sau. Theo số mệnh càng ngày càng mạnh, vận khí của hắn quả nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Thế nhưng vận khí loại sự tình này, cực hạn vận may qua đi tổng hội thịnh cực mà suy, nếu như không có người âm thầm thao túng còn có thể chấn áp xuống số mệnh, nếu có người âm thầm theo dõi hắn cái này hôm nay vận khí tốt chẳng khác nào nhắc nhở hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận rồi. Trận đồ tàn ra, thủy hỏa thần nghiệt từ đó đi ra. Không phải thủy hệ thần nghiệt cùng hỏa hệ thần nghiệt, mà là chân tránh tránh duy nhất thủy hỏa thần nghiệt. Nguyên lai là loại này song bào thai. Gần sổ trong bụng phát lệnh. Song bào thai sinh ra đến từ chính một trứng song sinh. Điều này làm cho không ít song bào thai đều sẽ sản sinh đặc thù thiên phú. Nhất cấp thấp là tâm ý liên hệ, cao đẳng cùng đánh, thậm chí là lực lượng điệp ra, thậm chí còn chức nghiệp giả thiên phú cũng có thể lẫn nhau góp bù. Cũng là bởi vì đây, không ít người bắt đầu nhân công chế tạo song bào thai. Mà càng cực đoan, cũng là đem một cái đã đầu thai luân hồi con một ở cơ thể mẹ bên trong chân linh trực tiếp vỡ ra, đi qua bí thuật man thiên quá hải để hai cái không hoàn chỉnh phân liệt chân linh sản sinh độ cao cộng minh đồng thời cam đoan sống sót. Loại này phân cách chân linh man thiên quá hải kỹ thuật, ngay cả là hắn bây giờ muốn làm được cũng không dễ dàng. Bây giờ hai cái sinh đôi này một lần nữa hòa làm một thể, thực lực có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, huống chi bọn họ còn không phải đơn thuần dung hợp, mà là bỏ thân thể con người cùng khôi lỗi dung hợp luyện kim gây dựng lại. Đây chính là lực lượng. Thủy hỏa thần nghiệt cùng nhiệt cảm giác trong cơ thể dung hợp thủy hỏa pháp tắc. Bỏ qua nhân loại thân thể yếu đuối, mượn tác lợi kẻ sĩ truyền thừa dung hợp luyện kim thuật, đem tự thân cùng một chủ thần cấp hoàn mỹ khôi lỗi dung hợp, có thể dùng khôi lỗi thông linh sinh ra độc nhất vô nhị thiên phú đặc thù, như không phải lúc này đây bị buộc đến tuyệt cảnh hắn còn không dám đi bước này. Tuy là còn không có ý chí, thế nhưng ở lực lượng tầng thứ bên trên đã hoàn toàn không thua với hoàng kim. Duy một thiên phú thủy hỏa lưỡng nghi dùng để sát phạt, có thể tự do làm khống thủy hỏa lưỡng trùng pháp tắc tụ tán dung hợp. Dùng cho phụ trợ thủy hỏa thần nghiệt một tay một chảo, hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài gần sổ dường như nam châm giống nhau bị hút tới, miễn là địch nhân trong tay nắm giữ thủy hỏa lưỡng trùng pháp tắc, là hắn có thể điều chỉnh tự thân thiên phú ở pháp tắc trong thần vực đem địch nhân không nhìn các loại phong tỏa thu lấy đến trước mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, gần số bị cưỡng chế truyền tống qua đây. Thủy hỏa thần nghiệt cười gần một tiếng, trong tay tốc biến một cây chủ thần khí thủy hỏa trường mâu. Đây là bọn họ dung hợp luyện kim khôi lỗi chuyên xứng chủ thần khí. Bây giờ dung hợp qua đi giống như là tự thân tay chân đủ để trong nháy mắt bạo phát lực lượng trong cơ thể. Âm thủy hỏa thần nghiệt một mâu va chạm ở gần sổ tay phải, thì bạn nạ lóe lên song phương đồng thời bởi vì phản chấn bay rất ra ngoài. Dường như bạo liệt gậy trúc. Thủy hỏa thần nghiệt trong tay chủ thần khí và toàn bộ cánh tay phải từ bên trong từng khúc nổ tung, cả người dường như vải rách con nít giống nhau hất bay đi ra ngoài còn nhanh hơn quang, cả người đều cuốn quanh một tầng bất diệt hỏa diễm bị đốt ra chóc thịt bong. Tương ứng, lúc này gần sổ cũng không chịu nổi. Cổ thần bộ tộc bí pháp tu luyện cổ thần thân thể, pháp tắc cố hóa thể chất tăng phúc, trong huyệt mộ âm dương chi lực thân thể tẩy luyện, hơn nữa trong cơ thể dung hợp các loại hoàng kim phẩm chất kim loại cùng mạc huyết mạch vũ trang, lúc này toàn bộ đều tứ phân ngũ liệt chịu khổ trọng thương. Điều đó không có khả năng thủy hỏa thần nghiệt định trụ thân hình, nhìn nát bấy cánh tay phải kinh sợ quát. Hắn dung hợp luyện kim khôi lỗi thân thể, toàn thân dùng hoàng kim đẳng cấp kim loại nạ nổ tế bào làm tài liệu chính đoán, từng cái trong tế bào bộ phận dấu vết một tòa lưỡng nghi mất đi trận pháp, vô số tế bào cùng cộng lại toàn lực nhất kích gần chứa thủy hỏa và chạm mất đi lực đủ để sánh ngang hoàng kim toàn lực nhất kích. Nhưng đúng như vậy một kích, kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Duy một thiên phú quả nhiên khó lòng phòng bị gần sổ lúc này cũng là cảm khái giống nhau. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, nếu như không phải tay phải dung hợp 6 loại hoàng kim đẳng cấp thần kim, lúc này liền không phải lưỡng bại câu thương mà là đơn phương đi hệ nở thụ thương, đến lúc đó đợi hắn nhất định là thủy hỏa thần nghiệt cuồng phong bạo vũ một dạng trường mâu ám sát. Trung báo tử chi hỏa thiêu đốt, phá hủy thôn phệ quanh thân còn sót lại thủy hỏa mất đi lực. Trung báo tử chi hỏa chuyển hóa gần đặt thần hỏa, lúc đầu rách nát thân thể bắt đầu ở trong lửa trọng tố. Bây giờ cắn nuốt hoàng kim mùi lửa chuông báo tử chi hỏa ở mỗi bên phương đi hệ nờ đều đạt được hoàng kim. Hoàng kim đẳng cấp gần đặt thần hỏa khôi phục bạch ngân cửu giai thân thể thực sự quá dễ dàng. Nhìn nữa hư không bên kia, thủy hỏa thần nghiệt tốc độ khôi phục dĩ nhiên cũng không chậm hơn hắn mảy may. Hai người đặc điểm chung, đều là lực lượng mạnh mẽ khôi phục năng lực siêu cường. Nghĩ lại gian gần sổ đã có giải khai quyết thủy hỏa thần nghiệt phương pháp. Bọn họ đến cùng không phải chân chính hoàng kim không có ý chí càng không có ý chí lĩnh vực, muốn đánh bại bọn họ cũng không phải một chuyện khó. Chân chính cần hao chút lòng, ngược lại là làm sao che giấu mình nắm giữ trí cao pháp tắc liền giải quyết hết bọn họ. Giải quyết đồng thời, còn phải một kích để bọn họ mất đi phản kháng mới có thể bắt sống. Bằng không hắn có thể khẳng định, một ngày thủy hỏa nghiệt nô biết mình căn bản không khả năng thắng lợi. Bọn họ liền nhất định sẽ chính mình kết thúc sẽ không lưu lại chút nào chân linh cùng thần hồn, bởi vì so với tự thân sinh tử bọn họ lo lắng hơn phá hủy đệ ngũ Encho đại sự. Nhất kích tất sát, cần phải một điểm thời gian chuẩn bị. Đã như vậy trước hết tỏ ra yếu kém bồi bọn họ vui lùa một chút cận chiến, đến khi chuẩn bị xong duy nhất giải quyết hết bọn họ. Bóng ma nhảy bóng đen lóe lên, gần sổ xuất hiện lần nữa đã tới thủy hỏa nghiệt nô phía sau. Vũ trụ vạn vật đều có bóng dáng. Thậm chí vũ trụ bản thân đều có bóng dáng, chỉ là đại bộ phận bóng dáng cần quang lấy tư cách vật tham chiếu mới có thể thấy được, kỳ thực cũng không phải bóng dáng tiêu thất mà chỉ là bình thường người nhìn không thấy, thế nhưng chủ thần đẳng cấp viên mạn bóng ma pháp tắc lại đủ để xuất hiện tại bất luận cái gì trong bóng tối. Hư không đao hình chứng đồ vật biến hóa, song đao ra chỉ u linh ma năng thiêu đốt thái dương thần hỏa giao nhau chặt nghiêng đi qua. Thứ lạp hư không đao hình chứng chém chúng. Đan chéo tương thủy hỏa nghiệt nô sẽ thành tứ phần. Thế nhưng không đợi gần sổ lui lại, thủy hỏa nghiệt nô tê liệt thân thể đã bắt đầu biến hình, hai mảnh trên dưới thân thể biến hình tổ hợp, hóa thành một cái phía dưới hàn băng mặt trên liệt hỏa kim loại cái cối xay, mà còn lại hai mảnh thân thể lại hợp thành một tấm pháp tắc lưới lớn dung nhập hư không.